Lúc này mọi người từ đại điện đi phía sau núi, lúc này kỳ cầm dị thú hơn 10 đầu, hơn phân nửa Nhạc Thành không biết. Thương Sơn Động lần này đi đi mai cốt, trừ Thượng Dương Đạo Nhân ra, còn có Thượng Thái Đạo Nhân, Thượng Huyền Đạo Nhân cùng hơn 10 La Thiên Thượng Tiên, thực lực cũng coi là cực mạnh. Mọi người ngồi trên linh thú tiên cầm, sau đó hướng mai cốt mà đi. Nơi này đến mai cốt một tháng lộ trình, Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở tiên điêu bắt đầu tu luyện. Từ lúc lang lễ lộ ra hơi thở đại la kim tiên hậu kỳ, cũng không người nào dám tìm đến Hảo Thiên Môn phiền toái, có một đại la kim tiên hậu kỳ, ai cũng không dám đến trêu chọc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961 Huyết sát hung dao. Mà Nam Cốc Động Nam Minh Tử cùng Nam Ly Tử thần sắc không tốt lắm, hay nhìn vào đám người Nhạc Thành, không biết trong lòng nghĩ đến những thứ gì, phỏng chừng bởi vì chuyện tình trong đại điện nên còn hận thù, nhưng lúc này cũng không dám đối địch với Hảo Thiên Môn. Ở trên đường, La Nguyên đem tình hình thực tế mai cốt toàn bộ đều kể lại cho Nhạc Thành. Mai cốt chính là nơi đại hung còn hung hiểm hơn Mê Vụ Tùng Lâm rất nhiều. Mê Vụ Tùng Lâm đại La Kim Tiên cũng không dám dễ dàng đi vào. Mai cốt ngay cả đại La Kim Tiên đi vào cũng không có mấy người có thể trở về. Nhưng tin tức bảo vật xuất thế rất hấp dẫn người. Lúc này mới có vô số cường giả cùng nhau tiến vào như vậy. Mai cốt có nguy hiểm gì cũng không có người kể lại, nhưng có người nói, mai cốt này là nơi có không ít mãnh thú hung hãn, đại la kim tiên hậu kỳ cường giả gặp phải cũng phải tránh đi mới được. Ngoài ra bên trong có vô số hung trận tựa hồ tồn tại từ thời viễn cổ, nếu đi vào, đại la kim tiên cũng biến thành tro tàn, còn có hung trận có thể đem đại la kim tiên biến thành khôi lỗi. Tóm lại mai cốt chính là nơi khủng bố, cho nên bình thường không có người nào dám đi vào. Nhạc Thành chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn cũng phân phó lang lễ cùng diễm ma hộ pháp. Hiện tại cần nhất thời gian, Nhạc Thành lĩnh ngộ chu tiên diệt ma kiếm quyết trong đầu cùng thần thông. Hiện tại hắn cũng chỉ lĩnh ngộ ra chu tiên diệt ma kiếm quyết chiêu thứ nhất chu tiên mà thôi, còn có mấy chiêu Nhạc Thành cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cảm giác được chu tiên diệt ma kiếm quyết này bất phàm, có thể sáng tạo ra kiếm quyết như thế, nhất định là một vị cường giả lợi hại. Đồng thời, Nhạc Thành còn thử chu tiên diệt ma kiếm quyết dung hợp, sau đó thêm vào thần thông chính là không gian, nếu chính mình có thể thi triển thần thông phong tỏa không gian. Hơn nữa tạo thành áp lực cùng trói buộc cho đối phương, như vậy thi triển chu tiên diệt ma kiếm quyết, đối thủ thực lực cường thịnh đều có thể bị mình đánh chết. Mặc dù với loại ý nghĩ này, nhưng muốn dung hợp nói dễ hơn làm, Nhạc Thành suy nghĩ 2 năm cũng chưa có rõ ràng. Ngay tại lúc tu luyện, Nhạc Thành phát hiện chính tiểu đan điền đấu khí tựa hồ sắp đạt trạng thái sung mãn, cảm giác được tiểu đan điền trung đấu khí giống như là sóng thần sôi trào, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, mà hiện tại tiểu đan điền đấu khí đã không ít. Loại tình huống này làm cho Nhạc Thành không có biện pháp gì, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Dựa theo trực giác, phía trên đấu thần nhất định là còn cảnh giới khác. Loại tình huống này Nhạc Thành cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ từng bước tính từng bước mà thôi. Một tháng sau, ở phía chân trời có đội ngũ hơn 100 người cùng nhau đi về phía trước. Lúc này Nhạc Thành đình chỉ tu luyện mở ra hai mắt. Một tháng thời gian này tu luyện, Nhạc Thành cũng không có cảm thấy lâu. Chư vị đạo hữu, phía trước chính là mai cốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi vào. Thượng Dương Đạo Nhân nói với mọi người. Nhạc Thành nhìn về phía phương xa, ở phía trước xuất hiện núi non rừng rậm, giữa không trung cũng không thiếu mọi người, nhưng trong lòng cũng đề phòng lẫn nhau. Sau một lát, núi non xa xa xuất hiện ở trước mắt mọi người, tới gần mai cốt trong truyền thuyết liền cảm giác được một cỗ khí thế hung áp tràn ngập ở tại chung quanh, trong không khí đều tràn ngập huyết tinh.